Chương 1015, mở đi chạm làm mẫu. Canh thứ nhất ra ha ha ha, ngươi nhìn ta, thật sự là quá lắm miệng, như vậy đi, nếu như ngươi không ngại, ta có thể làm mẫu một cái cho ngươi xem một chút cho thấy may. Còn trong lúc trầm tư, gờ dạ sở đã lại lộ ra bác gái giống như tiếng cười, sau đó đối thì sẽ may nói ra. Kỳ thật nàng là thấy được may dáng vẻ, biết mình nói lời, khả năng để may lại áp lực, cho nên mới muốn dùng hành động thực tế để may tỉnh lại. Tốt, nghe được gờ dạ sở nói như vậy, may cùng mát đều là đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Mà Dương cùng sạp gì nạ cũng rất muốn kiến thức một cái, sau đó liền theo gờ dạ sở cùng đi đến bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài. Lúc này mở đi chạm đứng tại gờ dạ sở phía trước, tất cả mọi người ở phía sau nhìn xem, mà lúc này đây, các cửu ngũ số không viền gen giống như cả người cũng thay đổi, trên thân khí thế mười phần. Bắt đầu đối mở đi chạm hạ đạt chỉ thị. Mở đi chạm sử dụng ải sở bùn dẫn đầu thi triển ra là ải sở bùn, cho thấy mở đi chạm nhảy tới không trung, thường xuyên luyện tập yoga. Mở đi chạm thân thể bật lên năng lực cùng độ linh hoạt cũng rất cao, thẳng tiếp một chút tử nhảy tới không trung. Tại tròn trịa mặt trăng phía trước, phảng phất nhảy tới cùng mặt trăng độ cao, sau đó hai tay nắm thành quyền đầu, băng lãnh hàn khí tại trong hai tay ngưng tụ rét lạnh khí tức. Cho thấy mở đỉ chạm mượn mở đỉ tệt tuyệt chiêu, trên không trung có thể duy trì hồi lâu, không ngừng vung vẩy đi ra ải sở bùn. Trong tay băng tinh theo mở đỉ chạm không có gì ngoài, tại quyền kình lôi kéo dưới băng tinh không ngừng tư tán, sau đó gỡ dạ sở lên tiếng lần nữa hô. Ngay tại lúc này mở đỉ chạm sử dụng cồn phở xỉ ẩn đem sở bùn về sau sử dụng chính là cồn phở xỉ ẩn, cho thấy mở đỉ chạm hai tay mười hợp lập tức hiện ra ngồi xếp bằng trạng thái, toàn thân bị hào quang màu xanh lam bọc lại, trực tiếp nổi đồng bền giữa không trung, mà đồng thời bên dưới không trung rơi thật nhỏ băng tinh, không đồng nhất khỏa đều bị mở đỉ chạm cồn phở xỉ ẩn khống chế được trôi nổi sớm không trung lóng lánh màu lam tia sáng chói mắt, đồng thời chậm rãi rơi xuống, giống như tại trận tiếp theo. Màu lam bông tuyết. Được thật là lợi hại a, là lợi dụng sở bùn cùng cồn phở xì ẩn tổ hợp thành tổ hợp chiêu a, mát thấy thế kinh ngạc mở miệng nói. May mặc dù không nói chuyện, nhưng là trong lòng bội phục cùng tán thưởng lại là so mát còn mãnh liệt hơn, nàng càng thêm có thể nhìn ra, nghĩ muốn song thành như vậy biểu diễn, là cần đại lượng huấn luyện, lại là làm ra một cái phản hiệu quả, gờ dạ sở là ra ngoài hảo tâm, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng lại ngược lại cho may càng lớn áp lực. Kết thúc biểu diễn. Mở đỉ chạm sau khi rơi xuống đất, đối đám người bái, đây là đang hoàn thành sau khi biểu diễn nhất định phải làm, mắt cũng là không che giấu chút nào mình tán thưởng, Dương cũng giống như vậy, dạng này biểu diễn tại thời điểm tranh tài đủ để cầm tới điểm cao, lại là nói chuyện sau một lúc, gờ dạ sở liền mang theo mở đỉ chạm rời đi, mà may vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ không nói gì giống như đang trầm tư lấy cái gì. Gờ dạ sở tiểu thư mở đỉ chạm thật sự là lợi hại. Nhất là cái kia sở bùn phối hợp cồn phở xỉ ẩn sử dụng, tỷ tỷ ngươi có đối sách gì sao? Gở dạ sở sau khi đi mắt còn chưa đã ngưa nói. Đồng thời quay đầu hướng may nói ra. Bất quá may hiện tại ngay tại ngây người bên trong, một lát sau mới hậu chi hậu giác nói ra. A ân đúng a, bất quá ta còn không có gì tốt đối sách đâu, lại trở về ngẫm lại đi, tỷ tỷ nàng không có vấn đề a. Nói may liền hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm đi, nhìn xem may bóng lưng. Mắt nhịn không được mở miệng nói ra. Bởi vì may bình thường liền là rất sáng sủa, hiện tại chợt nhưng cái dạng này, để hắn cảm thấy không thích hợp. Mà sạp di nạ cũng là hướng về phía Dương nói ra. Xem ra gờ giả sở tiểu thư biểu diễn, chẳng những không có để may buông lỏng, ngược lại áp lực lớn hơn đúng vậy a, bất quá vẫn là muốn nhìn chính nàng. Chúng ta cũng đi về trước đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, lần này mình không tham gia trận đấu, cái gì đều nhất định muốn dựa vào may mình. Lời nên nói lần trước ở lễ hội đại hội đã đều nói qua, sau đó ba người cũng hướng phía bộ kẻ mẩn trung tâm đi. Phát hiện may đã về đến phòng nghỉ ngơi, ba người cũng cắt từ trở lại gian phòng đi. Hôm sau trời vừa sáng bị tỷ phơ lì sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu sáng sớm, hôm sau may liền dậy thật sớm, hy vọng có thể hoàn thành một cái tổ hợp tuyệt chiêu. Lời như vậy, tại thời điểm tranh tài có lẽ liền có cơ hội đạt được thắng lợi, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Nàng biết mình nếu như làm không được đến trên sàn thi đấu liền nhất định sẽ thua, cho nên nóng nảy phải hoàn thành mới tuyệt chiêu, nhưng là càng là nghĩ như vậy, trong lòng của nàng liền càng loạn. Đối bị tỷ phở ly hạ mệnh lệnh thời điểm liền sẽ trở nên chần chừ. Tính toán vẫn là dùng gis đi nhìn xem tạc cơ tuyệt chiêu, may luôn luôn cảm giác không thích hợp, lập tức lại hô, vừa mới xông ra không xa bị tỷ Phở Ly lập tức ngừng lại, hai cánh vô to lớn gió lốc cuốn lại, tạo thành mãnh liệt phong bạo, nhưng là cái dạng này may lại là cảm giác không thích hợp, lại lần nữa hô. Không đúng, hay là sử dụng sở chỉnh sọt công kích bị tỷ Phở Ly cũng là có chút điểm bối rối, trực tiếp phun ra sợi tơ, nhưng là Gis nhưng không có dừng lại, sợi tơ tiến nhập Gis bên trong, lập tức bị tán loạn phong bạo cho thổi khắp nơi bay loạn, sau đó liền đem sợi tơ thổi trở về. Bị tỷ Phở Ly lập tức bị mình sợi tơ cho cuốn lấy trong nháy mắt liền không thể động đậy, may thấy thế lập tức hoảng nói gấp. Bị tỷ Phở Ly ngươi không sao chứ, có lỗi với đều là ta không tốt. Ô ô, bị tỷ Phở Ly hạ xuống tới, phát ra khẽ kêu tiếng kêu, an ủi may, nó có thể cảm nhận được lúc này may trong nội tâm rất loạn, cho nên cũng không trách nàng, mà lúc này đây vừa đến âm thanh truyền đến. Sớm như vậy liền đến liên hệ rồi, đáng tiếc tổ hợp chiêu thất bại. Xem ra so với lần trước ngươi cũng không có tiến bộ cái gì đó. Ngươi may nghe tiếng vừa muốn nói điều gì, chỉ thấy giờ hiệu đem trong tay một đóa hoa hồng đỏ ném tới, may theo bản năng đưa tay tiếp được 2.2, cho thấy giờ hiệu lấy tay hết lên tóc, sau đó xoay người mở miệng nói ra. Không nên hiểu lầm, đây là đưa cho cố gắng luyện tập bị tỷ Phở Ly ban thưởng, thời gian không nhiều, ngươi liền lại tiếp tục cố gắng đi, không phải nhìn ngươi cái dạng này. Chỉ sợ ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được đâu. Ta biết không cần ngươi nói, trong tay nắm hoa hồng đỏ may tức giận nói. Bất quá giờ hiệu nhưng không có nhiều để ý tới, đã quay người rời đi, nghe được may, chỉ là đưa lưng về phía may khoát tay áo. May thấy thế nhịn không được nhíu mày, nhưng lại nhưng trong lòng hay là đang lo lắng, mình có không có cách nào làm đến. Mà lúc này tại giờ cùng may tách ra thời điểm, trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, cửa tự động mở ra, Dương cùng Sạp Di Nạ cũng đang đi ra, nhìn thấy Dương thời điểm giờ có chút sững sờ.